12 Zodiac Hunter, chương 24, gocchuyenaudio.com. Tại tập đoàn Holland Virgo đang ngồi phê duyệt các hồ sơ và hợp đồng trong văn phòng kể từ sau chuyện của Yui, Virgo không làm Hunter nữa mà chuyển sang mảng kinh doanh. Capricorn muốn anh ở bên cô nên đã mời anh về làm tổng giám đốc sau khi cô kế thừa chức chủ tịch tập đoàn vào một năm trước. Alo, Virgo bắt điện thoại. Virgo hả, hợp đồng của tớ nhờ cậu làm xong chưa? Pisces sờ đầu dây bên kia hỏi. Ừ, khi nào thì cậu về? Virgo nhăn nhó. 2 ngày nữa, mình phải tranh thủ giải quyết cho xong việc bên Mỹ để còn về kịp đám cưới với cựu bông nữa. Pisces có vẻ hào hứng. Ừ, vậy mình sẽ gửi cậu bản hợp đồng, Virgo nói rồi cúp máy. Từ ngoài cửa Capricorn bước vào và quan sát hình ảnh chăm chỉ làm việc của Virgo, cô khẽ bước tới cúi xuống tặng anh một cái hôn nhẹ lên má. Anh đã làm cho em rồi, tại sao còn giúp tên kia làm gì? Capricorn nhăn mặt vì dù Virgo đã về làm cho nhà cô nhưng lâu lâu anh vẫn không ngại giúp đỡ mỗi khi Pisces nhờ. Nên nói chung là Virgo cũng kiêm luôn vị trí trợ lý đặc biệt mỗi khi Pisces có chuyện nhờ anh. Nhờ vậy mà hai nhà Royal Ruto và Holland cũng tạo nên mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Dù gì cậu ta cũng là một người bạn tốt, Virgo cười trừ. Em muốn đi ăn chưa? Ngay bây giờ Capricorn lắc đầu bó tay. Nhưng mà anh còn việc phải làm, Virgo thở dài. Lệnh của chủ tịch Capricorn cố tình nhấn mạnh. Vâng, thưa tiểu thư của tôi, Virgo khẽ cười, sắp xếp gọn gàng đống giấy tờ đang nằm lộn xộn trên bàn rồi đứng dậy. Anh tiến về phía Capricorn đang đứng đợi ngoài cửa, khẽ cúi người tặng cô một nụ hôn thật sâu rồi nắm chặt tay cô rời khỏi văn phòng. 2 ngày sau tại biệt thự nhà Pisces, Aries đang ngồi ở phòng khách cùng Gemini để lên lịch những món ăn cho ngày cưới. Libra thì đang ngồi bên cạnh Gemini cùng với cậu nhóc kháo khỉnh của hai người đang ngồi trong lòng anh. Cậu bé tên là Chiro nay đã được 2 tuổi. Thế ý cậu như thế nào hả Gem? Aries hỏi. Mình nghĩ cứ phục vụ những món cậu thích thôi, Gemini gãi đầu. Nói vậy cũng như không, Aries nhăn mặt. Cũng phải thôi vì đám cưới bọn anh đâu có tổ chức rầm rộ như hai người, Libra cười trong khi tay thì vẫn đang nựng má con trai cưng. Nhưng đều tổ chức ở đây hết mà, Aries bĩu môi. Phải nhưng bọn mình thì chỉ mời có 10 người, thêm cha mẹ cậu và Libra và Aqua thì tổng cộng cũng chưa tới 20 người, Gemini mỉa mai. Sau chuyện của Yui, Libra và Pisces muốn làm một đám cưới thật hoành tráng cho Gemini nhưng liền bị cô bác bỏ và nói rằng cô chỉ muốn làm một bữa tiệc nho nhỏ cùng với những người thân của mình mà thôi. Từ ngoài cửa Pisces bước vào và liền chạy tới ôm hôn Aries thắm thiết vì phải xa cô lâu ngày trước ánh mắt quan sát chằm chằm của em gái và em rể. Gemini cũng không quên đưa tay lên che mắt con trai mình lại. Thấy hai người có vẻ có nhiều chuyện cần bàn với nhau, Libra và Gemini bế con tránh đi để hai người ở lại trò chuyện và dành khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Sáng hôm sau, tại văn phòng đội 7, Libra đang ngồi cùng đội Hunter mới gồm 6 người 3 nam 3 nữ lần lượt tên là Kai, Shin, Kenji, Nami, Kara và Julie. Hiện tại Libra đã trở thành một trong 3 ban lãnh đạo tối cao của ZSS do ông Aro truyền lại vì ông biết con gái mình không hứng thú gì với cái chức nhàm chán này. Và Libra cũng cùng với Leo làm người chỉ huy đội 7 mới song song với việc thi hành nhiệm vụ giết quỷ cùng với các thành viên cũ là Pisces, Gemini, Aries, Taurus và Scorpio. Gocchuyenaudio.com. Với một chàng trai đẹp trai, tài giỏi ở độ tuổi 26 thì Libra là một hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái và tất nhiên 3 cô gái trong đội 7 mới cũng không ngoại lệ. Có thể nói 3 cô gái này cùng Libra và các thành nam còn hoạt động với vai trò Hunter như Pisces, Leo và Scorpio nhưng vì Aries, Taurus và Sagittarius cũng là những cái tên được nhiều người biết đến ở đây và còn là bạn gái của 3 người kia nên Nami, Kara và Julie đều từ bỏ hy vọng và chuyển hướng sang Libra. Cũng phải thôi dù gì thì từ trước tới giờ Gemini vẫn là một cái tên được mọi người biết nhưng về nhân dạng thì hầu như không một ai nhận ra. Do đó, việc Libra có gia đình cũng chỉ được coi là tin đồn với bộ 3 fangirl ảo tưởng sức mạnh này. Lúc 10 giờ Aries thì về nhà để nói chuyện với cha mẹ vì chỉ vài ngày nữa là cô chính thức trở thành Aries Royal Ruto rồi. Gemini thì để Chiro ở nhà cho Pisces và Virgo trong khi Virgo ghé chơi rồi cô đi ké xe Aries đến ZSS vì hồi sáng Libra có hẹn cô đi ăn trưa. 11 giờ, Gemini đến nơi, cô đang bước từng bước trên hành lang tiến đến văn phòng, khi quẹo trái thì đụng vào lưng một người đàn ông, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, anh không sao chứ, Gemini nói. Gem, em tới đây làm gì thế? Không phải nói hôm nay không có nhiệm vụ sao, Leo cốc nhẹ đầu Gemini khi cô đang cúi người rồi nói. À, em có hẹn với Lip, còn anh, Gemini tươi cười. vậy đi chung đi, Leo cũng đang trên đường đến văn phòng nên rủ Gemini đi chung. Anh về Nhật khi nào vậy? Còn chị Sajid nữa, Gemini vừa đi vừa hỏi. Tụi mới về hôm qua thôi. Sajid thì đang bàn chuyện với nhóc Aqua, Leo trả lời. Thế vụ cầu hôn sao rồi ạ? Gemini tò mò. He he quá sức ok luôn, Leo cười tươi rồi giơ ngón cái lên. Tới văn phòng, cả hai người bước vào thì thấy chỉ có 6 chàng trai cô gái độ tuổi 20, 21 đang ở trong phòng mà không thấy bóng dáng Libra đâu. Leo bước vào rồi ngả người xuống ghế sofa, Gemini cũng đi vào ngồi vào bàn chỉ huy của Libra một cách tự nhiên. Lúc này Leo để ý thấy ánh mắt của 4 con người kia đều đổ dồn vào Gemini, cô gái với mái tóc nâu sáng đang mặc chiếc áo tay dài hở vai màu đen để lộ nước da trắng trẻo và chiếc quần jean xanh, giày bata đang ngồi ở chiếc ghế chỉ huy trừ chàng trai tóc màu xanh thẫm tên Sin và cô gái tóc tím xoăn dài tên Julie, nên anh chỉ khẽ cười vì phản ứng lần đầu của anh, Libra và Cancer khi lần đầu biết cô cũng có phần như thế này. Nè, cô là ai mà dám ngồi vào đó hả, Nami quát. Bộ không được à, Gemini tỉnh bơ. Các em là đội do Libra và Leo chỉ huy hả? Gemini nói tiếp. Đó là chỗ của anh Libra. Mà cô bao nhiêu tuổi mà dám kêu tụi tôi bằng em? Kara cũng lên tiếng. Chị ấy là vợ của anh Lip đấy. Xin ngồi cạnh Leo thản nhiên lên tiếng rồi nhìn Gemini gật nhẹ đầu. Xin chính là em trai cùng cha khác mẹ của Libra nên ít nhiều thì cậu ấy có biết Gemini là ai? Bạn gái Xin, Julie cũng khẽ mỉm cười với Gemini như muốn xin lỗi vì sự thất lễ của hai cô bạn. Không đời nào, cô ta dựa vào đâu mà đòi anh Libra cưới cô chứ? Chắc chỉ là thứ van xin tình cảm thôi, Nami bức xúc. Mấy đứa muốn hiểu sao cũng được, Gemini xua tay, rồi nở nụ cười thật tươi khiến Kai và Kenji thoáng đỏ mặt. Bỗng điện thoại của Xin reo lên, cậu nhìn xuống màn hình thì thấy tên Libra, cậu bắt máy rồi để chế độ loa ngoài. Xin, cả đội tới nhà máy Suzy mau, bọn quỷ đang ở đây, anh sẽ đợi cả đội, Libra ra lệnh. Em tới nữa nha, Gemini nói lớn. Gem, em không được tới, Leo cậu trông em ấy dùng mình. Góc chuyện audio.com. Libra có hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng Gemini nhưng liền ra lệnh cho Leo giúp mình rồi cúp máy. Thì ra chỉ là một đứa em gái phiền phức, Kara và Mia cười mỉa mai. Được rồi, đi thôi, Leo bỏ ngoài tai lời nhờ vả của Libra vì anh biết cũng 2 tháng rồi Gemini chưa làm nhiệm vụ nào nên anh biết cô cũng ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Nói rồi anh đứng dậy rời đi, những người còn lại cũng đi theo. Khi tới nhà máy Suzy, cả bọn thấy Libra đang bị bao vây bởi một đám chừng 20 con quỷ, không chần chừ, mọi người trừ Leo và Gemini ra thì còn lại đều xông vào giải vây cho Libra. Người thì bắn súng, người thì phi đao, người thì dùng kiếm chém xuống, người thì dùng gậy đánh, mỗi người một cách giao chiến loạn xạ nhưng cuối cùng cũng giải vây được cho Libra. Bỗng 3 con từ nhà máy xông ra hướng thẳng cánh tay sắc nhọn về phía Julie. Julie, Xin hét lớn, Julie giật mình quay lại và tưởng chừng như cô sẽ chết nhưng may mắn thay Leo đã kịp thời đáp xuống trước mặt cô dùng rìu ngăn lại và hạ cả 2 con quỷ. Xin, kiếm của em, mọi người lại một lần nữa bất ngờ quay lại bởi tiếng gọi của Gemini thì thấy cô đang bị 5 con quỷ bao vây. Thôi chết, Kai và Kenji đồng thanh, cái tội ham vui, Nami mỉa mai, Kara cười khoái chí, mấy đứa vẫn chưa biết sức mạnh của cô ấy đâu, Leo nhếch mém. Hứ, thấy Leo nói vậy, 2 cô gái liền hất mặt đi chỗ khác. Xin, Libra nói và gật đầu ra hiệu cho Xin quang thanh katana của mình về phía Gemini. Cao quá rồi, Xin, Julie, Kai và Kenji đồn thanh. Kara và Nami tò mò xem coi tình địch của mình sẽ chết ra sao. Làm sao mà một Hunter từng có kinh nghiệm chiến đấu như Gemini lại bị chết chỉ vì tai nạn nhỏ này. Trong sự ngỡ ngàng của 6 thành viên mới, Gemini giơ chân đạp một con quỷ ra xa rồi dẫm lên nó lấy đà nhảy lên chụp lấy thanh kiếm. Những con quỷ khác đồng loạt xông lên và chỉ với vài đường quơ kiếm nhanh nhẹn, những con quỷ đều bị cắt làm đôi và ngã gục xuống đất. Gemini cười sung sướng vì mình đã có thể thỏa mãn nỗi niềm tấy mấy tay chân của 2 tháng qua. Libra và Leo cười tự hào, Xin và Julie cũng khẽ gật đầu rồi mỉm cười trao nhau những ánh mắt quan tâm âu yếm. Leo và Libra bước tới gần Gemini, Libra xoa đầu cô rồi nắm tay cô đi về. Nhanh quá, giỏi quá, Kai nói. Có thể chị ấy là vợ của chi huy thiệt, Kenji gật gù đồng tình với câu nói khi nãy của Xin khiến Julie bật cười. Cậu im đi, Kara cốc đầu Kenji một cái rõ đau. Lại còn dám nắm tay anh Lip, Nami dù ngạc nhiên nhưng cuối cùng cái cô nghĩ được vẫn là Libra không đời nào lại có vợ và càng không khi một người đẹp trai, bảnh bao và tài giỏi như vậy lại đi quen một cô gái không có gì nổi bật như Gemini. Chương sau là end rồi nha. Khách chương.